Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 642, cậy ra. Bạch Thuấn cùng Kim Hoàng Nhi trở lại phủ bên trong cũng không lâu lắm. Cảm nhận được chính thức hài lòng khoái lạc Liêu phủ cũng đã nhận tội. Chỉ là bởi vì hài lòng khoái lạc ghế tựa cường hãn, dẫn đến hắn hiện tại từ một cái cự lực tráng hán biến thành một cái tiểu cô nương đều có thể đẩy ngã yếu nam, liền đứng lên cũng không nổi, hai chân như nhũn ra, tê cả da đầu, thanh âm không phát ra được. Vì lẽ đó Liêu phụ mang theo cái kia phong quách khai tin, chỉ có thể khó khăn nói ra địa điểm, để ảnh mật vệ đi lấy trở về. Bất quá Bạch Thuấn ngược lại là không có lừa gạt Kim Hoàng Nhi. Hậu bán bộ phân thật là không thích hợp thiếu nhi, bởi vì cái kia đã không phải là chỉ cần cười hình, mà là một loại xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai hình phạt. Loại hình phạt này đến nay chỉ có mấy cái kia ảnh mật vệ cùng trọng phạm trong lao ngục mấy cái tù phạm biết rõ, nhưng bọn họ dồn dập biểu thị đáng sợ. Nói chung cái kia Liêu phụ nhận tội qua đi, phụ trách thanh tẩy lao tù mấy cái ngục tốt phát hiện, mặt đất đỏ trắng hoàng đều có, mười phần đáng sợ. Lý Mục bị thay, từ ảnh mật vệ trong miệng biết được tin tức, Bạch Thuấn cười một tiếng. Không thể không nói cái này tựa hồ là Triệu Quốc số mệnh. Lúc trước Trường Bình chi chiến, Liêm Pha cũng chết thủ, dài đến 3 năm lâu dài. Cuối cùng lâm trận đổi Triệu Quát, cuối cùng Triệu Quốc thảm bại, từ đây không còn nữa cường thịnh, bây giờ Lý Mục phòng thủ liền nửa năm cũng còn chưa tới. Cũng đã bị Triệu Vương điên cuồng nghi kỵ, làm võ tướng, bọn họ rất thành công, nhưng làm Triệu Quốc võ tướng, bọn họ nhưng có chút thất bại. Tuy nhiên từ xưa đến nay vẫn luôn coi trọng quân chính chia lìa. Thế nhưng người làm tướng nếu quả thật không hiểu bất kỳ chính trị thủ đoạn, như vậy đối thủ của hắn dưới đáy binh sĩ cũng là không chịu trách nhiệm. Có câu nói gọi là chiến tranh là chính trị kéo dài, tục. Lý Mục bị nghi kỵ cố nhiên là bởi vì Nga hoàng nữ anh mưu đồ, cùng với Quách Khai lời gièm pha, Triệu Vương rời không tín nhiệm, nhưng cuối cùng vẫn là hắn tự mình lộ ra kẽ hở. Tuy nhiên hiện tại còn chưa có xảy ra, nhưng ở nguyên bản trong lịch sử, Vương Tiễn trước trận chiến muốn ban thưởng, biểu hiện ra tham tài dáng vẻ, để Doanh Chính yên tâm đem 80 vạn đại quân giao phó cho hắn. Đương nhiên, không phải nói bất cứ chuyện gì đều muốn theo quân chủ. Cũng tỉ như trong lịch sử Vương Tiễn đưa ra 80 vạn đại quân công sở, vừa bắt đầu là bị từ chối. Nhưng đây là phòng tuyến cuối cùng, không thể cách nào lùi về sau. Vì lẽ đó Vương Tiễn tình nguyện thoái ẩn cũng không muốn mạnh mẽ nghênh hợp quân chủ xuất chiến. Mà Lý Mục đầu tiên là cùng Triệu gia có quan hệ cá nhân, vậy thì đã trở thành hắn lãnh đạo đại quân tai họa ngầm. Đổi lại là Vương Tiễn, chí ít ở bề ngoài sẽ trực tiếp cùng Triệu gia đoạn giao, mà sẽ không ở thời chiến còn có thư tín lui tới. Lý Mục hậu chiêu lại đánh đuổi Triệu Thông Nhan tù, nói ra, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận. Đây không thể nghi ngờ là càng thêm kích thích Triệu Vương rời thần kinh. Kỳ thực Lý Mục chỉ cần không phải chính trị ngu ngốc. Ở Triệu Vương rời phái ra Triệu Thông Nhan tụ hai người chuẩn bị thay thế đi hắn chủ tướng vị trí thời điểm, liền cũng đã biết rõ Triệu Vương đối với hắn nghi kỵ. Vào lúc này tuy nhiên giải thích tác dụng không lớn, nhưng tuyệt đối so với trực tiếp như vậy vi phạm Triệu Vương rời mệnh lệnh, còn đem người đánh đuổi đến tốt quá nhiều. Vào lúc này tuy nhiên giải thích tác dụng không lớn, nhưng tuyệt đối so với trực tiếp như vậy vi phạm Triệu Vương rời mệnh lệnh, còn đem người đánh đuổi đến tốt quá nhiều. Lại như hiện tại, cái kia Liêu phụ khai ra, Triệu Vương rời dĩ nhiên trực tiếp chuẩn bị phái ra người đem Lý Mục từ trong quân dẫn ra, để quân đội cùng du hiệp phân hai đội nửa đường chặn giết. muốn trực tiếp đem Lý Mục diệt chứ? Muốn biết rõ lúc trước, Triệu Vương rời vẫn chỉ là muốn đổi đi Lý Mục, cũng không có muốn trực tiếp giết chết Lý Mục suy nghĩ. Dù sao Lý Mục tuy nhiên cùng Triệu gia có chỗ liên hệ, nhưng ít ra là một cái tướng tài. Triệu Vương rời cho rằng an định qua đi, hắn có thể từ từ thu phục Lý Mục, nhưng hiện tại không giống. Lý Mục làm phương pháp chẳng khác nào là ngồi ở Triệu Vương rời trên đầu đi ỉa. Còn hỏi hắn mượn giấy, thật là còn có thể nhẫn. Triệu Vương rời phòng trừng chính là nhị đại câu tiễn. Dù sao câu tiễn cũng không chỉ là trên đầu bị người kéo qua cướp, còn ăn qua phù sai cướp, liên tiếp ăn được mấy ngày, ngoặc kép chấm, tương đương đem tin tức đi nói cho Mông Ngao cùng Vương Tiễn. Tin tức này bọn họ lẽ ra có thể nắm chắc tốt. Bạch Thuấn ngược lại là không có dựa vào tình báo, này lại làm sự tình suy nghĩ, trực tiếp để ảnh mật vệ đi đem tin tức này truyền tới Tần Triệu chiến trường tiền tuyến là được. Cho tới như vậy đánh bại Triệu quốc chắc chắn sẽ để Mông Ngao cùng Vương Tiễn cảm thấy khinh thường. Vậy cũng không cần suy nghĩ nhiều, binh giả quỷ đạo, có thể thủ thắng chiến lược thật là tốt chiến lược. Không có cái gì chính đạo tà đạo câu chuyện, Vương Tiễn cùng Bạch Khởi cũng đều sở trường mượn chiến ở ngoài ảnh hưởng trong chiến đấu. Do đó thắng lợi, cho tới Mông Ngao, hắn mượn Bạch Thuấn thất tinh đăng kéo dài tính mạng vì là hoàn thành Bạch Khởi. Vương Hảo Triệu, nguyện vọng, diệt vong Triệu quốc, cũng không phải đánh bại Lý Mục cái này, hậu bối. Nếu như Liêm Pha vẫn còn ở, nói không chắc Mông Ngao còn sẽ cảm giác thấy hơi đáng tiếc. Lý Mục có đi hay không Mông Ngao đều không để ý. Cái kia Liêu Phụ là phụng Triệu Vương sủng thần Quách Khai mà đến, là muốn nhờ vào đó tin tức ở Tần Quốc mưu được phú quý, để hắn té ra chỗ khác đi. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, nói, nếu muốn mưu được phú quý, trực tiếp đem tình báo đưa ra là được. Hiện tại tình báo là Tần Quốc chính mình từ Liêu Phụ trong miệng nảy ra đến. Quan hắn Quách Khai chuyện gì? Tự cho là đúng cho rằng không có sơ hở nào. Trên thực tế lại là tự cho là thông minh mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.